Vũ Thần Chúa Tể, chương 1120, đều mộng, gocchuyenaudio.com. Hiện tại thì nhìn hắn đệ tử hạt giống liền Dương Lăng đều dẫn động ngân sắc kiếm đạo, nó yêu kiếm tông đệ tử hạt giống không có dẫn động không chứ? Này nhưng không hẳn, trong lịch sử, dẫn động ngân sắc kiếm đạo nhiều nhất một lần, cũng chỉ có 3 người, một lần kia, là yêu kiếm tông tam đại đệ tử hạt giống tranh bá, nhưng lúc này đây, quang đệ tử hạt giống đều có 4 người, nếu mỗi cái đều có thể dẫn động ngân sắc kiếm đạo, chẳng phải là biến thái đạt. Chuyện này, chuyện cho tới bây giờ, rất nhiều thiên tài kiếm khách môn ngược lại không vội mà đi lên dẫn động kiếm đạo, bọn họ đều nghị luận ầm ĩ, muốn nhìn một chút, lần này, đến lại có bao nhiêu người có khả năng dẫn động ngân sắc kiếm đạo. Dù sao, dẫn động ngân sắc kiếm đạo thiên kiêu càng nhiều, nói rõ lần này số mệnh càng thịnh, đến lúc đó sinh ra cường giả xác suất cũng liền càng lớn. Năm đó Linh Kiếm Hoàng, chính là tam đại đệ tử hạt giống tranh bá chậm chạp không cách nào phân ra tông tử chọn người, cuối cùng Linh Kiếm Hoàng dẫn động 93 cái kiếm đạo sau, ở yêu kiếm truyền thừa cường thế trổ hết tài năng, trở thành duy nhất tông tử, đạt đến bát giai trung kỳ đỉnh phong tu vi. Nếu là lần này, mấy lớn đệ tử hạt giống đều có thể dẫn động ngân sắc kiếm đạo, khó tránh khỏi sẽ không xuất hiện Linh Kiếm Hoàng một lần kia quần hùng cùng nổi lên thế, đến lúc đó số mệnh ngưng tụ phía dưới, bọn họ những người này cũng biết lấy được càng tốt đẹp chỗ. Mọi người nghị luận ầm ĩ, sau đó đem chờ mong ánh mắt nhìn về phía Lãnh Tinh Phong, Hàn Lập đám người. Ha ha, để cho bản thiếu đến đây đi. Hàn Lập cười nhạt một tiếng, tràn ngập lòng tin, đi thẳng tới trăm kiếm đại đạo giữa, hắn thôi động kiếm ý, trực tiếp chui vào kiếm đạo bên trong. Ông ông vù vù, như là đánh đàn một dạng 80 cái kiếm đạo cơ hồ trong nháy mắt sáng lên, tốc độ cực nhanh, thậm chí càng ở thủy nhạc thanh trên. Chuyện này, tất cả mọi người con ngươi đều trừng lớn. 85 cái, 88 cái, 90 cái. Vù vù, thứ 91 cái kiếm đạo trong nháy mắt sáng lên, kiếm khí màu bạc tận trời. Nhưng Hàn Lập vẫn còn không dừng lại kích hoạt trong cơ thể kiếm ý dũng động, vù vù thứ 92 cái kiếm đạo cũng theo đó kích hoạt sáng lên. Trời ạ, lại một cái 92 cái kiếm đạo. Này Hàn Lập còn không ngừng tay, là còn muốn kích hoạt thứ 3 ngân sắc kiếm đạo sao? Lão thiên ở đâu, đám người đều kinh ngạc đến ngây người, từng cái nghẹn họng nhìn chân chối, đều nín thở ở đó, liền thở mạnh cũng không dám một tí dưới con mắt mọi người, Hàn Lập chán nổi gân xanh đột thứ 93 cái kiếm đạo, dường như hơi bắt đầu lên biến hóa, nhưng cuối cùng, vẫn là không có sáng lên, mà Hàn Lập một hơi cũng triệt để giải tỏa. Thiếu chút nữa, các ngươi chứng kiến sao, thứ 3 ngân sắc kiếm đạo thiếu chút nữa thì sáng lên. Ai thực sự đáng tiếc. Nếu như có thể dẫn động thứ 3 ngân sắc kiếm đạo, Hàn Lập sau này, sợ rằng sẽ không kém gì đã từng Linh Kiếm Hoàng A, Hàn Lập mình cũng phiền muộn phất tay một cái thiếu chút nữa, chỉ thiếu một chút. Bất quá có thể đi dẫn động 92 cái kiếm đạo, hắn cũng đã thỏa mãn. Ít nhất, không kém Thủy Nhạc Thanh, chư vị cáo từ, thân hình thoát một cái, Hàn Lập cũng tiến nhập bản thân ngân sắc kiếm đạo bên trong. gocchuyenaudio.com, Hàn Lập vừa đi, náo động đám người, lại thật lâu không thể bình tĩnh. Tứ đại đệ tử hạt giống, hiện nay mới kiểm tra 2 người, nhưng 2 người tất cả đều dẫn động ngân sắc kiếm đạo, đây là khái niệm gì? Đúng là trong truyền thuyết tuyệt đỉnh thiên kiêu hoặc là không hiện ra, hoặc là sẽ thành đôi thậm chí thành ba thành tứ xuất hiện, nửa điểm không uổng. Hiện tại thì nhìn Tự Yến cùng Lãnh Tinh Phong có thể hay không dẫn động ngân sắc kiếm đạo. Xem đi, nếu như lần này có vượt quá 5 người có thể đi dẫn động ngân sắc kiếm đạo, vậy thì tốt xem. Đúng vậy a, đồng nhất thời kỳ xuất hiện tuyệt đỉnh thiên kiêu càng nhiều, đại biểu lần này số mệnh càng mạnh, sau này thành tựu cũng liền càng sợ người, bất quá đến cuối cùng, chỉ sẽ có một người lên đỉnh, kẻ khác chỉ có thể trở thành đá đặt chân. Dù cho trở thành đá đặt chân, ở kịch liệt như thế cạnh tranh trong, thành tựu cuối cùng, cũng không phải người bình thường có thể đi đạt đến. Ta có một loại cảm giác lần này yêu kiếm truyền thừa, sẽ phải có đại tình trạng phát sinh. Đám người nghị luận ánh mắt lại tất cả đều nhìn về phía Tự Yến cùng Lãnh Tinh Phong. Hiện tại áp lực đều đến trên người bọn họ, cùng là tứ đại đệ tử hạt giống, Thủy Nhạc Thanh cùng Hàn Lập đều dẫn động 2 cái ngân sắc kiếm đạo, thậm chí ngay cả Phong Hành Tông Dương Lăng đều dẫn động 1 cái ngân sắc kiếm đạo, nếu là bọn họ 2 cái đệ tử hạt giống, nhưng không cách nào dẫn động ngân sắc kiếm đạo nói, đem trong nháy mắt trở thành tất cả mọi người trong miệng cho cười. Ha ha, vẫn để cho ta tới trước đi. Nào ngờ không đợi Tự Yến cùng Lãnh Tinh Phong đi lên, Đỗ Thanh Thành lại đi thẳng tới trăm kiếm đại đạo trước dẫn động lên. Ông ông vù vù, vô số kiếm đạo sáng lên, một cái nháy mắt 90 nói hồi sắc kiếm đạo chung nhau sáng lên, sau một khắc đạo thứ nhất ngân sắc kiếm đạo cũng theo đó sáng lên. Đỗ Thanh Thành vậy mà cũng dẫn động ngân sắc kiếm đạo. Chuyện này, lúc nào ngân sắc kiếm đạo dễ dàng như vậy dẫn động? Tất cả mọi người mộng, Quá khứ thời điểm, dẫn động bất luận cái gì một đạo ngân sắc kiếm đạo đều vô cùng khó khăn, rất nhiều tình huống lần, thậm chí một cái dẫn động ngân sắc kiếm đạo người không có. Nhưng hôm nay, vậy mà đã có 4 người dẫn động ngân sắc kiếm đạo. Trời ạ, chẳng lẽ lần này bách kiếm chi đạo xảy ra vấn đề sao? Tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm, đều không thể tin bản thân con mắt. Càng làm cho bọn họ hoảng sợ là, ở dẫn động một cái ngân sắc kiếm đạo sau còn chưa đủ, sau đó, Đỗ Thanh Thành lại dẫn động thứ 2 ngân sắc kiếm đạo, lúc này mới dừng lại. 92 cái kiếm đạo, giờ này khắc này, mọi người đã không biết nên nói cái gì cho phải, Đỗ Thanh Thành tuy là đến từ Thiên La Hoàng Triều, nhưng dù sao chỉ là ở Thiên La Thập Kiệt trong bài danh thứ 7, liền hắn đều có thể đi dẫn động 92 cái kiếm đạo, như vậy Thiên La Thập Kiệt trong xếp hạng thứ 3 cùng thứ nhất đây. Có thể dẫn động bao nhiêu cái? Mọi người hoảng sợ bên trong, Đỗ Thanh Thành cũng không coi là biến mất ở kiếm đạo phần cuối. Đi chúng ta cũng lên, cũng không thể để cho thúi như vậy nam nhân coi thường. Lúc này, Thanh Lệ thanh âm vang lên, đem tất cả mọi người ánh mắt hấp dẫn tới, cũng là thiên nữ môn Trần Tư Tư. Khóc chuyện audio.com, nàng con người mắt lộ nháy mắt đi lại nhẹ nhàng, cùng Tự Yến hai người dắt tay đi tới trăm đầu kiếm đạo trước, trên mặt có mãnh liệt tự tin. Uyển chuyển dáng người, xem không ít nam nhân trợn cả mắt lên, một cái nhăn mày một tiếng cười, đều tựa như mang theo vô tận mê hoặc để cho người ta có loại bỏ đi hết thảy, đều có thể che chở nàng, bảo hộ nàng kích động. Cô gái này chắc là trời sinh mị thể, nếu không, sẽ không có mãnh liệt như vậy mị hoặc ý Tần Trần thầm nghĩ. Trời sinh mị thể, là một loại cực kỳ mạnh mẽ thể chất có chứa tự nhiên mị hoặc lực làm cho nam nhân căn bản là không có cách chống lại. Ai u, đột nhiên Tần Trần cảm giác cánh tay phải tê dần, liền thấy U Thiên Tuyết bấm bản thân cánh tay phải, trong ánh mắt lại mang theo sát khí mãnh liệt cười tủm tỉm hỏi. Thế nào, nàng xem được không? Tần Trần đầu đầy mồ hôi lạnh ngượng ngùng nói. Người nghĩ nhiều, ta chẳng qua là cảm thấy người này thể chất đặc thù, sở dĩ hơi hiếu kỳ mà thôi. Khách chương.